Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Hoàng Tước ở phía sau. Tác giả, Cung Tam hình y lan mày hơi trao, mở miệng liền muốn phản bác, chính là ánh mắt lại thoáng nhìn cửa hình tam cùng hình lục. Phồng lên miệng, hình y lan giàu dĩ đi trở về chính mình nhà ở. Không biết vì cái gì, rõ ràng là chính mình được như ước nguyện. Chính là lại giống như cao hứng không đứng dậy. Chỉ cảm thấy bọn họ một phen nói đến cao thâm khó đoán. Chính mình căn bản nghe không rõ. Như là đồng ý, lại hình như là không đồng ý. Hình y lan đã nháo không rõ. Từ tiểu sinh sống ở gia tộc giữa. Lại đối này đó ngươi lừa ta gạt trời sinh không mẫn cảm. Cũng không biết là may mắn. Vẫn là bất hạnh. Hồi trình xe ngựa phía trên. Tôn Bằng nhưng thật ra bình tĩnh tràn đầy, nhìn đến chính mình phụ thân hình như là ở trầm tư bộ dáng. Mở miệng nói, phụ thân, người yên tâm đi, 16 tuổi, ở Toái Tinh giáo tỷ thí chung, một cái tiểu gia tộc muốn chiếm lĩnh tiền tam chi vị. Căn bản là không có khả năng, nghe Tôn Bằng nói, Tôn Kính cùng lại là lắc đầu, mở miệng nói, ta lo lắng không phải cái này. Việc này vô luận cái kia Cổ Dương hay không đoạt được tiền tam, đều là không quan trọng. Người cùng hình y lan hôn ước sẽ không có vấn đề. Đây là có ý tứ gì? Tôn Bằng trên mặt một mạt nghi hoặc chi sắc. Lời này nói, nhưng thật ra làm hắn không rõ. Tôn Kính cùng giơ tay, đem xe ngựa bức màn kéo ra. Một tia nắng mặt trời chậm rãi chiếu tiến vào, mang theo một mặt sặc sỡ chi sắc. Thanh âm tùy theo truyền ra, Cổ Dương chính là hiện giờ trong xe ngựa chúng ta, mà Toái Tinh giáo chính là bên ngoài Dương Quang. Này phiến mảnh, chính là hình gia, có thể hay không chiếu đến ánh mặt trời, chính là hình gia định đoạt. Hình gia hình tích lão gia tử, là Toái Tinh giáo đệ nhất quản sự. Nếu là hắn ra mặt, này Cổ Dương muốn được đến thứ tự, đảo thật là không dễ. Như thế giải thích. Làm Tôn Bằng tức khắc minh bạch phụ thân ý tứ, cũng là minh bạch chính mình cùng bọn họ chênh lệch. Chính mình còn đang suy nghĩ, Cổ Dương vũ lực cấp bậc rất cao, có bao nhiêu người có thể đối phó hắn, mà chính mình phụ thân cùng hình bá phụ, lại là trực tiếp từ nguồn cội ngăn chặn khả năng. Chiêu này, mới là chân chính rút củi dưới đáy nồi, đem mảnh buông, trong xe ngựa khôi phục ám sắc, Tôn Kính cùng thanh âm truyền ra. Mang theo một tia dị sắc, ta đối với các ngươi hôn ước không lo lắng, ta chân chính lo lắng, là cái này đột nhiên quật khởi Cổ Dương, ngươi trở về điều tra thời điểm, đem hắn tư liệu cùng nhau tra cái thông thấu, là, phụ thân, ta hiểu được, Tôn Bằng gật đầu, ánh mắt gian đã là bình tĩnh, hiện tại là thật sự yên tâm, có như vậy hậu trường bằng thân, hình y lan chú định là chính mình. Đến nỗi hình y lan cái gọi là thi thể vừa nói. Tôn Bằng cũng không để ý. Hắn Tôn Bằng muốn chính là hình gia nhị gia con rể cái này thân phận. Đây chính là về sau chính mình kế thừa gia chủ chi vị. Lớn nhất cậy vào, trái lại Tôn Kính cùng. Nhưng vẫn không có yên lòng. Tôn Bằng không biết năm đó việc. Nhưng là Tôn Kính cùng lại là biết đến. Cổ gia năm đó có thể ở An Thiên quận nhanh chóng nhảy hồng. Trừ bỏ bởi vì phía trước nội tình, còn có một cái gọi là Cổ Dương thiếu niên. Hiện giờ trăm năm qua đi, đoạn lịch sử đó, Tôn Kính cùng cũng là chỉ tại gia tộc Bí Tân trông được đến quá. Chính là Cổ Dương tên này, lại làm suy nghĩ của hắn, phảng phất trở về năm đó. Cổ Dương, cùng là Cổ Dương, hay không sẽ như năm đó như vậy, nhấc lên gợn sóng đâu. Tôn Kính đồng tâm trung yên lặng suy tư. Nhưng là chung quy không có đáp án. Nếu đúng như chính mình suy nghĩ. Cái này Cổ Dương. Sợ là không thể để lại. Đem hết thảy khả năng. Đều bóp chết ở nôi chung. Toái Tinh giáo tỉ thí. Chính là một cái thử cơ hội. 3 ngày sau. Cổ gia giữa. Thu được lần này tham gia Toái Tinh giáo tỉ thí danh sách. Sở hữu trong gia tộc chính trực 16 tuổi người. Đều phải tham gia. Sở dĩ từ mặt trên thống nhất tới phát danh sách, cũng là vì phía trước từng có chính mình báo danh, nhưng là nói dối tuổi tình huống. Cho nên sau lại, trực tiếp là hai phân danh sách đối lập. Mỗi năm đem hẳn là tham gia danh sách phát ra. Lúc sau chiếu danh sách điểm nhân số chính là cổ gia năm nay, trực hệ đệ tử có 3 người. Cổ đồng tế chi tử cổ hy, hoàng cấp nhị giai. Cổ đồng mậu tiểu nữ nhi cổ tiết doanh, hoàng cấp tam giai. Còn có một người, tự nhiên chính là cổ dương. Nhiều năm qua, cổ gia ở toái tinh giáo tỉ thí giữa, đều là lót đế. Tiểu cổ dương tuy rằng không thể tu luyện, nhưng là cũng đi trộm hiểu biết quá. Nhất hạng là phụ trọng thí nghiệm, nhị hạng là lý luận suông, tam hạng là không quyền thực chiến, tứ hạng là đồng cấp đối chiến. Cổ gia người, thường thường đều là ở đệ nhất hạng thời điểm, đã bị đào thải, bởi vì đại bộ phận người, ở 16 tuổi thời điểm, đều chỉ là hoàng cấp một vài giai, như là cổ tiết doanh loại này, đột phá đến hoàng cấp tam giai, đã xem như thiên phú dị bẩm. Chỉ là năm nay, nhiều cổ dương như vậy một cái ngoại lệ, hơn nữa chi thứ đệ tử, cổ gia năm nay tham gia người, tổng cộng là 13 người, tất cả mọi người là ở luyện võ trường tập hợp, chuẩn bị cho bọn hắn chỉ đạo một phen, quản gia ở mặt trên kêu tên. Tất cả mọi người kêu xong rồi. Di độc là thét lên cổ dương thời điểm. Không ai theo tiếng. Quản gia đi xuống nhìn lên. Thực rõ ràng. Không có cổ dương thân ảnh. Cổ đồng tàng đối với mỗi năm gia tộc tỉ thí đều rất coi trọng. Vẫn luôn là tự mình giám sát. Quản gia tìm không thấy người. Tự nhiên phản ứng đầu tiên là đi thông báo gia chủ. Gia chủ. Cổ dương thiếu gia giống như không có tới huấn luyện. Cổ đồng tàng trong tay chén trà bang một tiếng, trực tiếp liền đọa ở trên bàn. Ánh mắt liếc hướng quản gia, trầm giọng nói, tên này đơn có thể thay đổi người sao? Thay đổi người, đương nhiên là không được. Tên này đơn cùng lúc trước sinh ra ngày đều là định ra tới. Mỗi người đều có từng người đánh số, không có khả năng đổi. Quản gia nghe được gia chủ hỏi cái này lời nói, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nhưng vẫn là đúng sự thật nói. Đầy mặt nghi hoặc bộ dáng. Vừa mới dứt lời. Đã bị cổ đồng tàng nắm lên chén trà ném tới trên người. Lạnh giọng quát lớn nói. Biết không có thể thay đổi người. Kia còn thất thần làm cái gì. Đem cái kia nghiệt. Đem cổ dương cho ta kéo tới huấn luyện. Cổ đồng tàng nói đến một nửa nói. Ngạnh sinh sinh cấp nghẹn trở về. Quản gia vội không ngừng chạy. Vừa đến cửa. Liền nhìn đến cổ dương thân ảnh xuất hiện. Ta đại thiếu gia, người rốt cuộc tới, mau đi huấn luyện đi. Lão gia đề hỏa, quản gia nhìn đến cổ dương. Vậy cùng thấy được chúa cứu thế giống nhau. Vội là mở miệng nói. Lôi kéo cổ dương liền đi vào luyện võ trường. Cổ đồng tàng nhìn đến cổ dương tới. Miệng giật giật, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói ra. Cổ dương tự nhiên là đem hắn coi thường. Nếu không có là cùng Dương Viêm Bang một trận chiến, chính mình hiện tại hẳn là vẫn là cùng chuột chạy qua đường giống nhau. Bị mọi người đòi đánh đi, đứng thẳng ở đội ngũ giữa. Nếu không phải cổ Dương tạm thời không có tính toán tăng lên vũ lực, tính toán bảo trì hoàng cấp thất giai, nếu không cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Đến nỗi cổ đồng tăng thái độ, cổ sao sao bổn không nghĩ để ý. Hắn bất quá là chính mình sinh mệnh một cái khách qua đường. Nói không chừng ngày nào đó. Liền biến mất. Lần này sở dĩ đồng ý tham gia toái tinh giáo tỉ thí. Cũng là vì muốn tìm lối tắt. Từ toái tinh giáo bên trong đứng vững gót chân. Cổ gia hiện giờ hết thảy. Cùng hình gia căn bản là vô pháp so sánh với. Hơn nữa mặt khác tôn gia cùng cao gia cũng không phải đèn cạn dầu. Cổ dương không thể mang theo cổ gia toàn tộc mạo hiểm. Chỉ có thể lấy sức của một người cứu cổ gia. Kế hoạch bước đầu tiên. Chính là tiến vào toái tinh giáo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.